Chương 189, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Trong hậu điện, huyền đế sắc mặt tái xanh, vung tay háo ở giữa, quét tới dư âm nổ mạnh. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, nơi nào còn có cái gì lục chăn chăn khôi lỗi huyền đế âm lanh âm thanh, theo đôi môi bên trong phương ra. Vừa rồi xuất hiện ở trước mặt hắn lục chăn chăn, căn bản chính là một bộ khôi lỗi. Mà kém một chút, hắn liền bị lừa huyền đế tại phát hiện mắc lừa về sau. Trong lòng có như vậy một nháy mắt, bội phục cái kia chế tạo khôi lỗi người, thế mà liền hắn đều lừa rồi. Đây là giả lục chăn chăn, như vậy thật lục chăn chăn ở đâu xem ra thiếu đế cùng phỉ hoàng phòng bị đã sâu. Huyền đế ở trong lòng thầm nghĩ. Oanh đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức, trực tiếp phá vỡ hư không, trực tiếp hướng huyền đế rơi xuống. Cái kia tích chứa trong đó lực lượng, để huyền đế hai mắt co rụt lại, QNZ đưa tay đánh ra một đạo cường hoành lực lượng, tới đối kháng. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mà khi công kích triệt tiêu thơ ý điếm, một thân đế bảo Khương Ly xuất hiện tại huyền đế trước mặt. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Theo lục chăn chăn bạo tạc, đến Khương Ly xuất hiện, bất quá là mấy giây lát thời gian. Khương Ly vừa xuất hiện, Đường Vương liền mang theo phỉ hoàng cung tinh nhuệ nhất quân đoàn, đem nơi đây vây lại. Nhìn xem trùng điệp vây quanh. Huyền đế cũng không toát ra vẻ mặt kinh hoàng, ý lìa nguyên bình tĩnh thong dong. Hắn nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt mình, đứng chắp tay nữ tử, xem ra, đây là một cái bẫy. Tựa hồ, hắn đôi chính mình bước vào cạm bẫy kết quả, cũng không có bao nhiêu để ý là tự tin còn là tự phụ. Khương Ly nhìn kỹ huyền đế biểu lộ, khỏe miệng hơi nâng lên, hôm nay trận này vở kịch, vốn là cho các ngươi chuẩn bị, vô luận các ngươi khi nào xuất hiện, đều sẽ có kinh hỉ chờ lấy. Hôm nay, chính là thiếu đế cho huyễn đế lựa chọn làm loại ngày, tự nhiên là đem tất cả đều cân nhờ ở cờ chu toàn. Vô luận huyễn đế lựa chọn từ lúc nào, tại chỗ nào động thủ, bọn họ đều có ứng đối mưu kế. Khương Ly lời nói bên trong các ngươi đã nói rõ nàng đối với huyễn đế nội tình là lòng biết rõ. Hai cái huyễn đế, một cái, bị nàng ngăn ở nơi này. Một cái khác, bị thiếu đế tự mình nhìn chằm chằm. Còn lại huyễn hoàng cùng diễm hoàng. Lại có hào đế cùng vu hoàng. Chỉ từ cái này nhìn, trận chiến ngày hôm nay là thế lực ngang nhau chiến. Hơn nữa, là một tràng đế quân chiến, những người khác không cách nào nhúng tay, duy nhất có thể làm chính là ổn định giữ gìn tốt vạn giới thánh vực trật tự, không cho trận này đại chiến lan đến gần địa phương khác. Nói trắng ra, phỉ hoàng cung, thiếu đế cung, hào đế cung, vu hoàng cung lực lượng chủ yếu, đều là đang ngó chừng vạn giới thánh vực bên trong, huyền đế địa bàn. Phòng ngừa có người thừa dịp loạn tìm đường chết. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể ngăn được ta huyễn đế câu nói này, bại lộ hắn bình tĩnh nguyên nhân. Là vì hắn cảm thấy giữa hai bên có thực lực sai biệt thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết Khương Ly đồng dạng tràn đầy tự tin. Hai người ánh mắt lại giữa không trung kịch liệt va chạm, lóe ra vô số hỏa hoa. Ông long ngáy mắt, hai người đều biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào hư không vị diện bên trong. Ngộng chi giới chân chi giới đồng thời mở ra, cái thứ nhất va chạm, chính là hai người đại đạo va chạm. Chân chi giới phát hiện Khương Ly tu luyện vờ ơ y ma là chân chi giới lúc, huyền đế giọng nói bên trong nhiễm lên một tầng kinh ngạc. Phía trước trong tình báo, Khương Ly tu luyện không phải kiếm đạo sao tại sao lại biến thành chân chi giới quả thực chính là đặc biệt nhằm vào hắn mà tu luyện huyền đế trong mắt xẹt qua một đạo lênh quang. Có hay không rất kinh hỉ Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Lựa chọn tu luyện chân ngã chi đạo, nàng thật đúng là không có nghĩ qua là phải đặc biệt nhằm vào huyễn đế mộng chi giới. Một thật một ảo, thật đúng là trời sinh đối đầu. Trùng hợp đây tuyệt đối là trùng hợp tự nhiên, Khương Ly sẽ không tại lúc này đi cùng huyễn đế giải thích những thứ này. Phía sau nàng chân chi giới tỏa ra tuyệt thế quang hoa, đối kháng cái này huyễn đế mộng chi giới. Hai loại đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, tại kịch liệt đụng chạm, đều muốn đem đối phương thôn vệ trong đó. Khương Ly cùng huyễn đế tiếng đánh nhau, lần nữa chuyển tới. Tiên điện bên trong, vốn là có chút đứng ngồi không yên các giới sứ giả, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra cái nghi vấn này, trong lòng mọi người sinh sôi. Thế nhưng là, coi bọn họ nhìn thấy bất động như núi phỉ hoàng cung thị vệ lúc, trong lòng táo bạo, lại giảm đi mấy phần. Phỉ hoàng cung chưa loạn, vậy liền phải nói rõ, không quản chuyện gì xảy ra, đều không phải rất lớn đi. Lục chăn chăn ở đâu tự nhiên là tại chỗ an toàn nhất. Bây giờ vạn giới thánh vực bên trong, an toàn nhất chi địa, nhất làm cho Khương Ly yên tâm địa phương, chính là cửu hoang giới. Không chỉ là cửu hoang bây giờ là trụ cấp thế giới, phụ thuộc phỉ hoàng cung, hai địa phương cách nhau không xa. Chủ yếu hơn chính là, trăm năm thời gian còn chưa qua, cửu hoang phía ngoài quy tắc bình chướng còn không có biến mất. Liền xem như là huyền đế, cũng vô pháp đột phá cái này quy tắc, xâm nhập cửu hoang bên trong bắt người. Lục Chân Chân sở dĩ có thể tiến vào cửu hoang, đó là bởi vì, trong cơ thể nàng chạy xuôi khương ly huyết mạch, quy tắc bình chướng tự nhiên đem nàng QNZ ngầm thừa nhận trở thành cửu hoang người. Muốn đối phó huyền đế, khương ly cùng thiếu đế như thế nào lại không trước tiên thích đáng an bài tốt nữ nhi bảo bối vấn đề an toàn cho nên, từ vừa mới bắt đầu, khương ly kế vị phía trước, xuất hiện tại trong phỉ hoàng cung Lục Chân Chân, chính là khương ly trước kia luyện chế tốt khôi lỗi. Vì giấu giếm được huyền đế, khương ly còn đau lòng gạt ra Lục Chân Chân một giọt đầu ngón tay máu, còn có một sợi tóc, để thân khôi lỗi bên trên khí tức cùng Lục Chân Chân giống nhau như lúc. Lại thêm, trước đó khương ly cùng thiếu đế đối Lục Chân Chân một mực bảo hộ nghiêm mật, huyền đế chưa bao giờ thấy qua chân nhân, cho nên mới sẽ bị khôi lỗi che đậy một cái. Khương ly cùng huyền đế ở giữa chiến đấu đã bắt đầu, mà trong chủ điện, thì lâm vào một loại vi diệu quỷ dị trong không khí. Thiếu đế cặp kia lưu ly con mắt, một mực rơi vào huyễn đế trên thân, mặc dù không nói lời nào, thế nhưng trong mắt ý lạnh, không ngừng tại phóng thích ra một loại khí tức nguy hiểm. Mà huyễn hoàng cũng bị hào đế ánh mắt khóa chặt, phảng phất nàng bất kỳ động tác gì, cho dù là một cái nhỏ xíu biểu lộ, cũng khó khăn trốn hào đế giám sát. Diễm hoàng giờ phút này cảm giác trong lòng, cũng là như vậy. Nàng không cam lòng yếu thế nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng vu hoàng. Hiện ra yêu dị hồng quang đôi mắt bên trong, không ngừng tại ngưng tụ hỏa khí. Hào đế như thế nhìn chằm chằm ta, là làm cái gì? Huyễn hoàng cười nhạt một tiếng, đánh vỡ quỷ dị bình tĩnh. Hào đế duy trì khiêm tốn nụ cười, trả lời vấn đề của nàng, trong điện cũng chỉ có chúng ta mấy người, ánh mắt tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Huyễn hoàng bị hào đế chắn trở về, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía huyễn đế. Nàng đang chờ cái này nam nhân mệnh lệnh. Không những nàng như vậy, Diễm Hoàng QNZ đồng dạng đang chờ huyễn đế mệnh lệnh. Tất nhiên đã vạch mặt, nếu không chính là một trận chiến thôi, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhưng, ngay lúc này, toàn bộ phỉ hoàng cung trên không nhưng vang lên khương ly lạnh lùng chất vấn. Huyễn đế, ngươi vì sao phải đối với nữ nhi của ta ra tay cái gì?